Chương 677, Tạ Phong lấy tiền mừng tuổi. Từ lúc Tạ Tử An nhập sĩ sau, Tạ Thượng liền cơ hồ không cùng phụ thân hắn cùng nhau qua ăn Tết. Khó được năm nay hắn ra cùng phụ thân hắn cùng đi kinh ăn Tết, Tạ Thượng trong lòng cao hứng, ăn một lần xong cơm tất nhiên liền ôm lấy nhi tử cười nói, Phong nhi đến, cha mang ngươi lấy tiền mừng tuổi. Hắn tuy đã lấy vợ sinh con không thể lại lấy, nhưng con trai của hắn có thể cuộc đời lần đầu. Tạ Thượng cảm thấy nhà mình nhi tử ngoại trừ chơi vui cùng bản thân đoạt hồng tảo ngoài còn có chút dùng khí, hoàn toàn không biết tiền mừng tuổi là vật gì. Tạ Phong liền học vẹt đều còn không có thể học hảo, đem tiền niệm tắc khí. Người trong phòng lại là toàn nở nụ cười, gật đầu nói, đối, cơm tối ăn hảo, không phải liền nên Phong nhi lấy tiền mừng tuổi nha. Bọn hạ nhân nghe tiếng lấy đỏ nỉ khay trang giải quyết trước chuẩn bị tốt đại kim nguyên bảo vàng nặng cân. Một hai tiểu kim đĩnh chỉ nhân tiểu khớp ngón tay lớn như vậy. Các lao nhân lo lắng Tạ Phong không hiểu chuyện cho nuốt vào, không dám đưa cho hắn đùa giỡn, cố ý chuẩn bị 10 lượng một cái chừng người trưởng thành nửa cái bàn tay lớn như vậy giày bích rông ruột nguyên bảo. Nguyên bảo thượng còn đúc hàng tháng bình an, nhất định như ý chờ cắt tường chúc phúc đồ án. Có thể nói dùng tâm ánh vàng rực rỡ nguyên bảo đứng ở đỏ nỉ thượng dễ khiến người khác chú ý loa mắt. Tạ Phong ngồi Tạ Thượng trong khuỷu tay từ trên cao nhìn xuống, nhìn thấy lập tức vươn ra tay nhỏ ý bảo Tạ Thượng nhìn. Tạ Thượng nhìn sau cười nói, muốn a vậy thì đến cho Thái Gia Gia chúc mừng năm mới. Tay ôm dậy, cùng Thái Gia Gia nói ăn tết tốt bốn chữ chúc mừng năm mới. Từ tại Tạ Phong quá khó khăn, Tạ Thượng liền giáo nhi tử hết thể giản lược. Hán ra, người tốt tuy rằng Tạ Phong chúc tết từ biến điệu ngâm nước không thành dạng, nhưng hai con tay nhỏ lại ôm được hữu mô hữu dạng. Chọc cho Tạ Chi Đạo ha ha cười ra tiếng. Phong nhi tốt, Phong nhi năm mới cắt tường như ý thông minh lanh lợi. Tạ Chi Đạo đem kim nguyên bảo đưa cho Tạ Phong. Tạ Phong thỏ tay đi tiếp, kết quả không nghĩ cái này kim nguyên bảo nhìn xem nhi không lớn, so với hắn vạn hoa đồng còn nặng, lập tức ép tới hắn hai tay cổ tay mềm nhũn thiếu chút nữa không tiếp được. Tạ Phong Phong nhi Tạ Chi Đạo cười híp mắt hỏi chắc trai, cái này nguyên bảo có phải là rất nặng hay không ép đến ngươi? Tạ Phong theo bản năng đáp ứng, nặng. Ép thấy thế người trong phòng đều nở nụ cười, Tạ Chi Đạo cười nói cho nói, tiền mừng tuổi, muốn nặng mới tốt như thế mới ép ở tuổi cái hiểu cái không. Tạ Phong nhìn người trong phòng đều ở người nhà cười liền theo nở nụ cười, miệng còn học Tạ Chi Đạo lại nhảy nhác, ép mọi người cười to liên tiếp bị Lữ Thị, Tạ Tử An, Vân. Thì ép ba lần sau, Tạ Phong tổng cộng được bốn đại kim nguyên bảo. Tạ Tạ Thượng đem Tạ Phong phóng tới trên giường, nghiêm mặt nói, tốt Phong Nhi. Hiện tại nên ngươi cho cha chúc mừng năm mới, nói ăn tết tốt đã cầm lấy tứ hồi tiền mừng tuổi. Tạ Phong lập tức liền nghe hiểu, lập tức quen thuộc ôm lấy tay nhỏ hướng Tạ Thượng nói, cha, ngươi tốt ngoan. Tạ Thượng hài lòng cầm lấy nha đầu dâng lên tới đây kim nguyên bảo đưa cho nhi tử, chúc phúc nói, Phong nhi năm mới cắt tường khang nhạc, nhất định như ý tiếp nhận nặng trịch nguyên bảo. Tạ Phong lại vô sự tự thông, nói, ép mọi người thấy buồn cười, không hẹn mà cùng đều nở nụ cười. Tạ Phong cũng đần độn theo sát cười. Nhìn xem nhi tử không tà cho cười, hồng tảo theo sau đi qua. Tạ Phong nhìn thấy không kịp buông xuống nguyên bảo, ôm nguyên bảo liền gọi, người tốt nhìn xem không giống lấy tiền, đổ giống cho hồng tảo đưa tiền đồng dạng. Tạ Tử An thấy thế giật mình, chưa phát giác nhìn nhiều hồng tảo một chút. Nhìn đến hồng tảo hồng phấn bạch bạch tiểu diễm sắc mặt, Tạ Tử An trong lòng cảm thán, thượng nhi tức phụ cái này tinh thần khí sắc, thật là vận may hợp đến, tuyệt đối chỉ có một. Ít nhất 20 năm quan tài vận may. Tạ Phong tiểu bảo bảo cũng mặc kệ ăn tết bất quá năm, đón giao thừa không thủ tuổi. Hắn ăn no, cười đủ, còn muốn tới điểm ngủ. Hồng Tảo mang Tạ Phong đi tây nằm ngủ, Tạ Tử An không cháu trai được chơi liền ôm meo meo nói chuyện với Tạ Thượng. Ta mới phong tước, Tạ Tử An nói, lúc này trở về Sơn Đông, chúc mừng tất là không ít thêm xuân canh sắp tới, trả lại muốn đi Nhan Thần Trấn. Tạ Phúc cũng đằng không ra tay đến kinh, ngươi hiện liền ở kinh, bệ hạ sáng nay ngự tứ bốn thôn trang ngược lại là đều giao ngươi xử lý đi, dù sao tương lai cũng đều là thượng nhi tức phụ tài giỏi, sẽ quản sự tình, thôn trang giao cho nàng quản chuẩn tuổi gần trăm mà chính hắn cũng là tuổi gần 50 người, rất nên hảo hảo bảo dưỡng, thiếu thao. Chút tâm, làm thượng hai đồng hắn được sống lâu mấy năm, làm thượng quốc công mới tốt về phần tiểu nhi tử Tạ Dịch. Trong tay hắn hai người khác thôn trang lưu cho hắn chính là hai cái thôn trang mặc dù cách vào kinh thành xa một chút, nhưng xa gần chuyện này còn phải trước nhìn Dịch Nhi có bản lĩnh hay không cùng hắn ca bình thường lưu kinh lại nói cái này ít nhất là 10 năm chuyện sau này, không đáng hiện tại sầu. Tạ Chi Đạo nghe vậy ngẩn ra, bất quá lại không nói chuyện. Thành ý Ba Phong tuy là nhi tử Tử An, nhưng cháu trai thượng nhi trong đó xuất lực rất nhiều, công không thể thừa kế vong thế cùng hướng phong thế tử chính là bệ hạ đối thượng nhi lớn nhất tán thành. Dịch nhi làm ấu tử, chưa từng cho tước vị xuất lực, Tử An đem ngự tứ điển trang cho thượng nhi không gì đáng trách. Dịch nhi tương lai như là thiên đồ, tất liền có thể giống hắn ca thượng nhi đồng dạng chính mình tịnh gần kinh điển trang, không đáng hiện tại tranh, còn nếu là tầm thường, thì tương lai không thể thiếu ngưỡng thượng nhi phu thê chiều ứng, cũng tranh không hơn. Tóm lại, hắn không cần thiết thay dịch nhi tranh, dịch nhi tương lai cuối cùng vẫn là cần nhờ chính hắn, hắn có thể cho dịch nhi chính là ái mộ chỉ bảo cùng dục hắn hảo hảo cố gắng làm trưởng tử, vi phụ phân ưu nguyên là phần trong trách nhiệm. Huống chi tạ thượng chính cần tiền, nghe vậy không có chối từ, lúc này liền ứng cái là Tạ Tử An lại nói, lại còn có tòa nhà trải, cũng cùng nhau đều giao cho ngươi cái này 20 vạn lượng bạc. Tạ Tử An tiếp nhận Tạ Phúc hợp thời đệ trình đi lên ngân phiếu cháp chuyển cho nhi tử, cho ngươi trước xử. Danh tới thăm hỏi thừa nội thất vật liệu gỗ sự tình, Tạ Tử An cho rằng phụ táo cháu trai Tạ chủ vận thế ngày thông qua tín quốc công khó hiểu tới thăm hỏi hứa hẹn nội thất vật liệu gỗ sự tình. Tạ Tử An cho rằng con dâu Hồng Tạo cùng cháu trai Tạ Phong vận thế ngập trời, chính tiện nghi hắn buông tay hưởng sái. Tạ Thượng sớm có thay tòa nhà bỏ tiền xuất lực chuẩn bị tư tưởng, nhưng không nghĩ đến phụ thân hắn hội hiện tại liền cho hắn bạc, mà còn là 20 vạn cự khoản. Trong lòng cảm nghiệm, phụ thân hắn đối với hắn thật đúng là hào phóng tín nhiệm á, cho hắn như thế nhiều bạc, có hắn xử. Đối với muốn hay không từ chối không được hơi chút do dự một chút, Tạ Thượng liền nhận lấy ngân phiếu cháp, cam kết, cha yên tâm, nhi tử hội tận tâm trông nom hắn, nhất định không cô phụ phụ thân hắn đối với hắn tín nhiệm. Tạ Thượng âm thầm hạ quyết tâm, cho hắn cha tu một tòa xinh đẹp trạch viện, mà đến tiếp sau cũng không hề muốn hắn cha bỏ tiền thừa đều từ hắn đến trợ cấp. Hắn đại trưởng tử, nên khởi trưởng tử trách nhiệm. Không phải trong tay, nếu không phải là trong tay thật sự không có tiền, cái này 20 vạn hắn cũng sẽ không nhận. Nhận lấy bạc, nhìn Tạ Tử An không nói nữa, Tạ Thượng nói cho nói, cha, Hồng Tảo thương lượng với ta suy nghĩ tại Nhan Thần Trấn mua cái thủy tinh xưởng từ sinh thủy tinh á. Tạ Tử An nghe vậy ngẩn ra, chuyển tức giật mình, hắn liền nói thượng nhi tức phụ sẽ không vô cớ nhắc tới Nhan Thần Trấn. Quả nhiên là sớm có tính toán. Như thế nào độc nhớ tới làm thủy tinh đến Tạ Tử An triệt trong ngực ngáy ngủ meo meo, giống như tùy ý hỏi, chủ yếu là hiện cam hồi chai hàng bị phỏng chế quá nhiều. Tạ Thượng tinh tế nói cho nói, táo muốn từ vạn hoa đồng bắt đầu đề ra cất lọc làm cửa. Tạ Tử An vừa nghe liền hiểu, gật đầu nói, không sai, thủy tinh là cái vật hiếm có, người bình thường làm không ra chỉ thủy tinh giá trị chế tạo sang quý, vạn hoa đồng đưa ra thị trường nghĩ mà sợ là không được tốt tiêu, cũng không riêng là vì vạn hoa đồng. Tạ Thượng cười nói, nhưng nếu cửa sổ kính thật sự dùng tốt, như vậy trong kinh nghĩ đổi cửa sổ kính người ta tất là không ít. Phản ứng liền nói, nhìn hắn cha lúc trước nghe nói cửa sổ kính phản ứng liền biết, nghe vậy Tạ Tử An bừng tỉnh đại ngộ, kích động được kích trưởng cười to nói, đối không đạo lý, ngươi tức phụ sinh ra đến cửa sổ kính chủ ý cuối cùng lại tiện nghi người khác kiếm tiền vì người khác làm đồ cưới. Tạ Phúc, Tạ Tử An gọi Tâm Phúc. Tạ Phúc nhanh chóng đáp ứng, tiểu nhân hiểu được hắn năm sau Nhan Thần Trấn chuyến đi tất nhiên phải giúp Trương Ất làm thành thủy tinh xưởng thu mua một chuyện. Mắt thấy Tạ Tử An, Tạ Thượng bởi vì Hồng Tảo lời nói hai ba câu lại thương nghị ra một đại sự, Tạ Chi Đạo không khỏi trong lòng cảm khái, gặp nhất biết mười, chưa mưa lùa mâu, dịch nhi cũng có thể cùng thượng nhi đồng dạng cái vừa ý thông minh tức phụ liền tốt rồi. Hắn liền cái gì đều không dùng quan tâm xem một chút ôm tú cầu đánh Lữ Thị, Tạ Chi Đạo lòng nói, quay đầu được cùng Lữ Thị nói, kêu nàng tại ngày sau, ngày kia tiệc rượu thượng nhiều lưu ý thích hợp nữ hài nhi. Dịch nhi hôn sự tuy nói có Tử An làm chủ, nhưng hắn cũng không thể hai mắt tối đen, cái gì cũng không biết, Lữ Thị chỉ là nhắm mắt tỉnh, kỳ thật không có ngủ. Tạ Tử An cùng Tạ Thượng lời nói cũng đều nghe lọt vào tai trong lòng cảm thán, có thể gọi công công trượng phu như vậy sự tình tức phụ tuy nói ít có, nhưng là không phải là không có. Ngay có thể gọi Tạ Tử An như thế chọn những người khác đều nghe tính người, nhưng có thể gọi Tạ Tử An như thế soi mọi người đều nói gì nghe nấy. Thượng nhi tức phụ sắc không phải bình thường tài giỏi. Đừng nói chỉ sinh nhi tử tốt, sinh nữ hải nhi không tốt. Giống nàng ngược lại là sinh ba cái nhi tử, nhưng có người nào có thể bắt kịp thượng nhi tức phụ tại Tạ Tử An, Tạ Thượng trước mặt trọng lượng cho nên nói việc này tại thế, vẫn là phải có bản lĩnh, được tài giỏi, là nam hay là nữ kỳ thật đều là tiếp theo đối với Hồng Tảo ở nhà mang hài tử còn có thể nghị chế thủy tinh kiếm tiền, Vân Thị cũng là cảm phục. Tục ngữ nói người đàn bà chữa ngốc 3 năm Vân Thị nghĩ như vậy, giống nàng sinh sản trưởng tử Tạ Thượng thời điểm, mỗi ngày bận bịu được đầu vóc choáng váng, có thể quản tốt ra đã không sai rồi. Nào rảnh rỗi tâm lại nghĩ mặt khác sau này sinh dịch nhi thời điểm càng là vì tuổi tác lớn, phải thật tốt nghỉ ngơi, dứt khoát đem việc nhà đều cho Thượng Nhi tức phụ, cái gì cũng mặc kệ hai bên một đôi so, Vân Thị không thể không thừa nhận Hồng Tảo tài giỏi, so nàng tới ngủ say chung bị bắt đánh thức. Tạ Phong bảo bảo rất không cao hứng, lẩm bẩm không tiểu tiểu, muốn cảm giác nghĩ ngủ tiếp, lại bị vén lên chăn khởi từ công, Phan cá nhân khởi còn nghe được đỏ một Tạ Phong không nguyện ý. Cuộn tròn lên thân thể, lại cả người bị bế dậy, còn nghe được Hồng Tảo thanh âm, Phong Nhi, ngươi không phải đáp ứng phụ thân ngươi nói nhìn nã pháo sao đến giờ Tạ Phong cùng điệu bị người từ trong bùn đất mới đào ra đầu run đất đồng dạng không đầu không đuôi đi mẹ hắn trong ngược chuyển, miệng không nguyên tắc đổi ý. Cảm giác hắn muốn ngủ, mới không nhìn nã pháo Hồng Tảo nhìn nhi tử thích ngủ tiểu bộ dáng không khỏi có chút đau lòng, nhưng nghĩ trong chốc lát pháo tể. Minh, nhi tử muốn ngủ cũng không ngủ được, lại ngoan quyết tâm để lừa gạt nói, còn có thơm thơm ngọt ngào quýt ra trái cây trà, Phong Nhi cũng không uống sao liền trái cây trà chính là trà táo đỏ. Lời cảm ơn liền thích ăn đồ ngọt Tạ Phong nghe vậy mở ra một con mắt, Hồng Tảo vừa thấy có môn, lại cố ý nói. Phong Nhi muốn ngủ liền ngủ tiếp đi ta cùng ngươi cha có thể ăn đi à Tạ Phong đưa tay nắm chặt Hồng Tảo vào áo. Hồng Tảo thấy thế nhịn không được lắc đầu, chỉ điểm Nhi tử mũi cười nhạo nói, ngươi à, liền nhận thức cái lục thêm nhất ăn.